xem qua phía trên Phương Tuấn Mi, suy chỉ chốc lát sau, vừa nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, hai mắt dần nheo lại đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.